Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1616, Tiểu Manh Manh kiếp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa chút thời gian, ban ngày Mặc Liên Thành chính mình đi đường, ban đêm ngồi tại yêu thú trên lưng. Trở lại Mộc Đan Thành tốc độ mau hơn không ít, mới tới phủ thành chủ, liền cảm giác được nội thành ngưng trọng bầu không khí. Triển Bắc Liệt chủ trì trong thành đại cục, thấy một lần Mặc Liên Thành trở về, chính là vui vẻ. Mặc Liên Thành gật gật đầu, đem Triển lão đầu bọn người thả đi ra. 10 cái Triển ra người, chết 4 cái, bất quá, thần hồn không có diệt. Triển gia có chính mình bí pháp, đem thần hồn bảo vệ, chuẩn bị an bài trọng sinh. Lúc ấy Tần Lĩnh sau khi biết đều cảm thán, quả nhiên, mỗi một cái gia tộc, lại nghèo túng kiểu gì cũng sẽ có chút nội tình. Tạm thời, mọi người đi trước nghỉ ngơi. Mặc Liên Thành đến một chỗ u tĩnh tiểu viện, Linh cũng qua đây, còn có Mặc Tiểu Phàm. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi tỉnh táo lại, bộ dáng cũng không giống lúc nào cũng có thể sẽ ngủ tiếp, đều thay nàng cao hứng. Có thể vừa thấy được hữu khí vô lực ghé vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai Tiểu Manh Manh, lại hiểu được nó tình huống sau, lại qua tâm tình có chút ngưng trọng. Tiểu Manh Manh cùng bọn hắn hai người vẫn là rất quen thuộc, tại hư vô hương thời gian, đều tại không gian thạch đợi qua không ít thời gian. Trạng vạng tối, mọi người cùng một chỗ dùng qua bữa ăn sau, liền rời rạc, đèn hoa mới lên, trong phủ yên tĩnh không ít. Triển Bắc Liệt tại Mặc Liên Thành ngoài viện do dự, không biết có đáng đánh hay không nhiễu bọn hắn. Mà những này, trong phòng Mặc Liên Thành sớm liền phát hiện, bên ngoài có người. Triển Bắc Liệt tu vi mất hết sau, như là người bình thường, tiếng bước chân phòng trong người vẫn là dễ dàng nghe được. Bắc Liệt, vào đi. Triển Bắc Liệt nghe được phòng trong lời nói, liền khẽ giật mình, vội vã đi tới dưới mái hiên, lại ổn định vội vàng sao động, bình tĩnh một chút, gõ cửa, lại khẽ đẩy mở cửa, đi vào. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trong phòng trên giường ngồi đối diện. Ở giữa đặt một chương gỗ hoa lê tứ phương thấp bé bàn trà, mà Mặc Liên Thành chính pha lấy trà. Hương trà bốn phía, nghe ngóng làm cho người mê say. Triển Bắc Liệt hung hăng nghe một ngụm. Công tử, ngươi pha trà, vẫn là thơm như vậy. Qua đây uống một chén. Mặc Liên Thành cười nhạt. Được. Triển Bắc Liệt cũng vô câu, kéo lên một chương ghế bành, đi tới trước giường, cầm sạch sẽ chống chén trà, liền tự mình động thủ ngược lại. Có thời điểm, ta thật cảm thấy mình rất may mắn, liền tựa như trà này, thay cái địa phương, biến thành người khác, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng vòng lấy được ta đến quát. Vận mệnh, thật kỳ diệu. Trong lúc vô tình tại năm đó gặp gỡ Khúc Đàn Nhi, từ chính mình nhất niệm tâm ý liền đi tới hôm nay, biến thành như vậy. Hắn còn thật may mắn lúc trước chính mình có ý nghĩ kia. Khúc Đàn Nhi cười cười. Triển nhị thiếu gia, ngươi nói chuyện càng ngày càng cao bưng, cao cấp. Ha ha, là Văn Nhã. Văn Nhã a. Triển Bắc Liệt nháy mắt mấy cái, không còn đâm thùng. Vừa mới chính mình đó là cảm thán, cùng Văn Nhã là hoàn toàn kéo không được bên cạnh. Mặc Liên Thành ở bên là mỉm cười, nói một chút, qua đây không phải vì ta một ly trà đi, ta là nghe Gia Gia nói, ngài tìm tới, những thuốc kia, nói có thể giúp ta khôi phục. Triển Bắc Liệt vừa nghe lúc nội tâm là vô cùng kích động, cho dù trước mắt hắn một mặt bình tĩnh, giả bộ lạnh nhạt, trong lòng vẫn là bành trướng vô cùng. Chỉ là, hắn trừ nghe được tin tức này sau, còn phát giác được Gia Gia lúc nói chuyện một chút không tầm thường. Thế là, hắn liền qua đây. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Hâm mộ ngươi, có cái tốt Gia Gia. Đã từng, hắn cũng có cái đối với mình rất tốt sư phụ. Chỉ là, hắn không hiểu được chân quý. Nghĩ đến cái này, Mặc Liên Thành chính mình tâm tình đều trở nên có mấy phần đè nén. Chìm xuống dưới mấy phần. Hắn lại nhìn về phía Triển Bắc Liệt. Tương đối liền có chút không giống nhau. Cách chương.